pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320. Ta là Hồ Ly Tinh. Xong, sai người đem Nhậm Thiên Lý dùng trói tiên tác trói lên. Tông chủ sợ hãi không ổn thỏa, lại dán một đạo tứ cấp định thân phù ở hắn trên người bảo đảm vạn vô nhất thất. Nhậm Thiên Lý xảo trá cùng ngoan độc bọn họ hiện tại là thật sự lĩnh giáo. Cũng minh bạch những cái đó tu sĩ đối hắn hận thấu xương không phải không có đạo lý. Rất nhiều hóa tiên tông người hiện tại đều hận không thể sinh nhai hắn. Đã trải qua trận này phong ba, gì nghe nói cũng hình như có sở ngộ. Nho nhỏ Nguyên Anh gắt gao ôm chính mình kia vàng tươi bình bát. Đối với Lâm Tịch bay qua đi, đạo hữu, thật là hà mỗ chi sai, liên lụy toàn bộ tông môn, cổ nhân vân, sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc còn thỉnh đạo hữu võng khai một mặt. Rốt cuộc ta hóa tiên tông mấy ngàn năm đạo thống, không thể hủy ở hà mỗ tay, bằng không binh giải ngay, hà mỗ thật sự không mặt mũi nào đi gặp liệt vị tổ sư. Có gì yêu cầu đạo hữu chỉ lo đề, khẩn cầu thu này nam ly nghiệp hỏa nướng nướng chi khổ tiểu Nguyên Anh vẻ mặt bi thương. Trời sinh đối tiểu manh vật liền không có sức chống cự. Lâm Tịch trong lòng thầm mắng, này Nguyên Anh một đám đều như vậy đáng yêu, nhưng bản tôn sao liền như vậy cách ứng người đâu. Lâm Tịch, vẫn là lão tử đẹp nhất, bản thể cùng Nguyên Anh đều như vậy như hoa như ngọc. Kỳ thật nàng phải làm sự tình đều đã hoàn thành, hóa tiên tông hiện giờ một mảnh thảm đạm, trên dưới 100 năm sau có thể khôi phục đều tính mau. Lâm Tịch không phải thánh mẫu, chính là năm đó hóa tiên tông sở dĩ trở thành Mạc Vân Quốc long đầu lão đại. Cũng là vì tông môn lão tổ đã từng dẫn dắt hóa tiên đệ tử cùng với chúng tu sĩ chống đỡ ngoại địch. Xâm lấn, kia một dịch hóa tiên lão tổ giết địch vô số. Thiếu chút nữa ngã xuống, bởi vậy nhất chiến thành danh, từ nay về sau mấy năm gian lớn lớn bé bé chiến dịch hóa tiên tông luôn là đầu tàu gương mẫu. Xa không phải hiện tại cái này đức hạnh, vài ngàn năm đạo thống nếu là thật sự nhân chính mình mà đoạn tuyệt. Chỉ sợ này nhân quả nhưng lớn, nhưng là Lâm Tịch đối với này lão nhân nói thực mẹ nó dối dám. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc. Ngươi muội a, buổi sáng thấy ngươi gì nghe nói, ta Lâm Tịch liền có thể đi tìm chết. Lâm Tịch vẫn là tế ra xanh đậm sắc đại nước tiểu hồ. Nhẹ nhàng nói câu thu, phía dưới những cái đó trong suốt ngọn lửa khoảnh khắc không thấy. Dì nghe đạo trưởng thở dài ra một hơi, xem ra, này hồ yêu quả thực phi kia bất cận nhân tình thích giết chóc người. Nhưng thật ra có thể kết giao một vài. Dì nghe nói xa xa hạ bái, hóa tiên chúng đệ tử cũng đi theo cùng hướng Lâm Tịch lễ bái. Tạ chân nhân khoan hồng độ lượng, Lâm Tịch nhàn nhạt nói. Thiếu cho ta chụp mũ, chuyện khác cũng liền thôi, rốt cuộc hiện tại Nhậm Thiên Lý Kim Đan cũng ở ta trên tay. Người khác cũng phế đi, chính là các ngươi dùng cái kia điên đảo ngũ hành luyện thần trận đem phí đạo hữu phi vân bảo cấp. Sống sờ sờ luyện thành một mảnh tử địa, này lại nói như thế nào? Dì nghe đạo tâm cái này hận, hiện giờ là suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, nhưng càng muốn minh bạch, càng cảm thấy Nhậm Thiên Lý đáng giận. Chính mình bởi vì hắn là duy nhất thần văn dược sư mà vẫn luôn đối hắn mọi cách nhân nhượng nhường. Nhịn kết quả gây thành đại họa, hắn cảm thấy chính mình so Nhậm Thiên Lý còn muốn đáng giận. Hắn nghĩ nghĩ, nói. Ta hóa tiên tông nhường ra hai cái ngọn núi cấp phí đạo hữu. Về sau tiếp giáp mà cư, biến chiến tranh thành tơ lụa, từ nay khởi hóa tiên tông nguyện cùng phi vân bảo cùng nhau trông coi. Đạo hữu xem tốt không? Cuồn cuộn đã mang theo phí lỗ muộn mấy cái từ bí cảnh chung ra tới. Lâm Tịch hỏi phí lỗ muộn ý kiến, hóa tiên tông chính là toàn Mạc Vân Quốc linh mạch phân bố nhiều nhất địa phương. Tuy rằng hắn cùng 17 giao hảo, khá vậy không thể ở nhân gia tiểu bí cảnh bên trong an cư lạc nghiệp đi. Nơi này có thể so hắn phi vân bảo mạnh hơn gấp trăm lần. Cần thiết đồng ý a. Bên này phí lỗ muộn cùng gì nghe nói nghiên cứu vẽ ra nào khối khu vực tương đối thích hợp. Lâm Tịch cũng không nhàn rỗi, những cái đó tùy nàng cùng tiến đến các tu sĩ thấy này hai nhà đã hóa thù thành bạn. Mà Nhậm Thiên Lý cũng đã đền tội, tuy rằng kết quả cũng không quá tẫn như người ý, nhưng rốt cuộc cũng chính mắt nhìn thấy cái kia mặt người dạ thú bị người lấy kim đan. Phỏng chừng vô luận là rơi xuống Hóa Tiên Tông vẫn là vị này 17 chân nhân trong tay. Chết đều xem như hắn tốt nhất giải thoát rồi. Mọi người đang chuẩn bị ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy, lại bị Lâm Tịch cấp gọi lại, không thể làm chư vị đạo hữu bạch bạch bồi 17 đi một chuyến. Mọi người đều biết, nháy mắt hồi đan là ta luyện chế, này đan dược là sở hữu đồng đạo đều yêu cầu. Hiện tại ta chuẩn bị đem đan phương công chư với chúng, mọi người vừa nghe đều thập phần cao hứng. Lại có kia hiểu biết nội tình người ta nói. 17 chân nhân, này đan phương sở dĩ thất truyền, chủ yếu là bởi vì thiếu hai vị thảo dược, hình như là toàn bộ Vân Lam Đại Lục đều đã không có, người này lại nhỏ giọng nói thầm nói. Đoán được ngươi sẽ không lòng tốt như vậy, có đơn thuốc dân gian không có dược, còn không phải vô nghĩa. Lâm Tịch mắt phượng ba quang lưu truyền, mỉm cười nói, ta tiểu bí cảnh bên trong hai loại đều còn có chút. Hôm nay ở đây chư quân ai gặp thì có phần, hai loại thảo dược mỗi người 5 khỏa, cầm đi nhà mình dược viên nuôi trồng, dựa theo ngũ tôn đạo quân linh thực mật giải bên trong theo như lời như vậy sinh sôi nảy nở đào. Tạo liền có thể, Lâm Tịch nói âm rơi xuống, nguyên bản còn có chút hứng thú dã rời tu sĩ thức khắc liền tạc hoa. Đây chính là do chính tay đâm Nhậm Thiên Lý đều làm người kinh hỉ đại lễ a. Nháy mắt hồi đan, chỉ là ba cấp đan dược, giống nhau luyện dược sư đều có thể luyện chế. Các tu sĩ bất chấp kiêng dè thức khắc đem Lâm Tịch vây quanh cái chật như nêm cối. Rất sợ chính mình xuống tay chậm, lấy không được kia chân quý 10 cây thảo dược, cơ hồ là mỗi người đều cảm thấy chuyến đi này không tệ. Bao gồm phí lỗ muộn, Hóa Tiên Tông chủ mang theo không có bị thương đệ tử rửa sạch chiến trường. Mọi người trong lòng có mọi người hối hận, hoa cấp phí ra hai tòa ngọn núi cũng quyết định ra tới. Hai cái phong chủ mang theo dưới tòa đệ tử đi thu thập đồ vật không đề cập tới. Dì nghe nói nhìn các tu sĩ cao hứng phấn chấn đi xa bóng dáng. Nhìn lại Hóa Tiên Tông đệ tử một đám uể oải ỉu xìu bộ dáng. Nội tâm một mảnh chua xót, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trăm triệu không thể lại tự cao tự đại, dẫm lên vết xe đổ, này Hóa Tiên Tông cũng muốn hảo hảo chỉnh đốn. Dì nghe nói hỏi Lâm Tịch như thế nào xử lý Nhậm Thiên Lý. Lâm Tịch nghĩ, nàng cảm thấy Nhậm Thiên Lý đều không phải là 17 nhiệm vụ mục tiêu. Không nhất định một hai phải nàng ra tay giết chết, mà người này, nói thật, làm hắn chết thật là quá tiện nghi hắn. Nhưng nếu là làm Lâm Tịch phát hết óc mỗi ngày nghĩ như thế nào tra tấn hắn. Lâm Tịch lại cảm thấy đi, kia không phải cấp chính mình hết giận đâu, là cho chính mình tìm tội chịu. Nàng trong mắt chuyển động, nhìn về phía Nhậm Thiên Lý, người sau chính hai mắt như dục phun hỏa giống nhau nhìn nàng. Ngươi đừng sợ, ta không phải cái gì người tốt, Lâm Tịch cười nhạt xinh đẹp. Hai ngón tay khép lại, ba, một tiếng bóp nát Nhậm Thiên Lý kim đan. Nhậm Thiên Lý thức khắc một trận quặn đau, cho dù có định thân phù ở, cả người cũng là một trận rất nhỏ run rẩy. Lúc trước ngươi gọi người đoạt ta yêu đan, ta cũng là như vậy đau. Hiện tại chúng ta trướng thanh, Lâm Tịch quay đầu lại nhìn gì nghe nói. Hắn về ngươi, bò sáu cánh chấn động, phát ra ong ong thanh âm. Lâm Tịch ngồi ở mặt trên đối với khom người đưa tiễn Hóa Tiên Tông nhân đạo. Hy vọng các ngươi có thể nhớ rõ hôm nay giáo huấn. Cảm tạ các ngươi gì đại trưởng lão đi. Nguyên bản ta là chuẩn bị dùng nam linh nghiệp hỏa hơn nữa hắc sát gió phơn đem các ngươi Hóa Tiên Tông thổi thành vạn dặm cát vàng. Muốn các ngươi cũng nếm thử phí lão mắt thấy ra viên thành đất khô cằn tư vị, huyết sắc con rết. Bay lên trời. Nhanh chóng bay về phía La Sát kẻ lòng máng thị, nàng đã tuyển hảo một cái tân tứ cấp đan phương, cốt nhục trả về đan, công năng là sinh cơ lưu thông máu, tục cốt tiếp mạch, Lâm Tịch xấu xa nghĩ. Hóa Thiên Tông những người đó cơ hồ mỗi người phi dương ương ngạnh. Không ai bì nổi, tử tội tuy miễn, mang vạ không buông tha. Này giá sao, nhưng tuyệt đối không thể tiện nghi. Tịch Tịch bảo bối, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Về nhà lạp, trong đầu truyền đến A Lê đã lâu dị thường nịnh nọt thanh âm siêu PS. Vừa mới đi kiêu kiêu đọc lãng một chuyến, phát hiện cư nhiên cũng có không ít bảo bảo đâu. Có rảnh ta lại đi xem các ngươi a. Bồn trà ở bên kia có điểm mông. Thích có thể thêm đàn 32.460.294. Cha cha giống nhau mỗi ngày đều sẽ đi lên nhìn xem siêu. Thứ lỗi, không phải thủy số lượng từ, giống như mặt khác ngôi cao nhìn không thấy tác giả nói. Hết chương.